nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 6, lại kiếm được một khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày rậm rạp như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo khí thế ngoan độc cùng cuồng ngạo. Khuôn mặt giống như dao gọt, giống như mặt cắt kim cương hoàn mỹ. Kiên nghị mà sắc bén, đôi môi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cho dù suy yếu thành bộ dáng này, cũng không che giấu khí phách tràn về. Tựa hồ nhìn bộ dáng của hắn, từ ngữ duy nhất nghĩ đến chính là thần phục. Thế nhưng, trong từ điển của Phượng Cửu Ca từ trước đến nay chỉ có thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nhưng còn chưa có từ thần phục. Bộ dạng coi như dễ nhìn, miễn cưỡng cho ngươi vậy. Nàng đem nam nhân kia nhét vào trong xe ngựa, Phượng Cửu Ca cầm roi đánh ngựa, vội vàng chạy về phía Ngọc Dương Lâu. Ha, tẩu tử tương lai sao? Vậy vở kịch hôm nay coi như là cô em chồng này tặng nàng quà cưới là được rồi. Nếu như nàng thật sự có thể gả vào Phượng gia, Ngọc Dương Lâu là khách địa M lớn nhất và tốt nhất ở Cảnh Dương Thành. Nguyên nhân nơi này được canh gác, khách đến trọ được bảo mật danh tính hoàn toàn, phòng gác mái độc lập, thực sự là nơi cần thiết cho những thương nhân và con nhà quyền quý. Hơn nữa sản nghiệp này thuộc về bí mật của nàng, dùng để làm những chuyện không thể để người khác nhìn thấy, thật sự là không thể tốt hơn. Một bóng dáng quen thuộc từ cửa sau tiến vào, Phượng Cửu Ca huýt sáo một cái, liền có hai hắc y nhân từ chỗ tối lướt tới, tốc độ cực nhanh, mơ hồ có thể thấy được trên người bọn họ xuất hiện màu xanh đấu khí. Hắc Phong, Hắc Vũ, nâng người đàn ông này lên, đi theo ta. Lan Uyển là một viện tử tao nhã mà độc lập của Ngọc Dương Lâu. Bình thường có thể ở vào không phải quan to chính là quyền quý. Hiện giờ bên trong phiêu vũ trên giường lụa, lại nằm một tiểu mỹ nhân diện mạo thanh thuần, dáng người lại dị thường nóng bỏng. Đây chẳng phải là Lâm Nhược Vũ của thành chủ Lâm Bình của thành Cảnh Dương gần đây đang mượn danh đại thiếu gia Phượng gia làm mưa làm gió đây sao? Phượng Cửu Ca để cho Hắc Phong Hắc Vũ đem nam nhân bị thương kia ném ở trên giường. Sau đó phất tay, để cho bọn họ đều đi ra ngoài. Chuyện kế tiếp không thích hợp để xem. Phượng Cửu Ca lại càng chơi càng cao hứng, dứt khoát lột đồ người đàn ông bị thương kia chỉ còn lại tiết khố, trực tiếp ném ở bên cạnh Lâm Nhược Vũ. Biểu tình của Lâm Nhược Vũ có chút khó chịu, khẽ cau mày hình như rất thống khổ. Nhìn vẻ mặt ửng ửng không tự nhiên của nàng, hiển nhiên thuốc của Tất Hồ có tác dụng. Tốt lắm, làm xong hết thảy. Phượng Cửu Ca vỗ vỗ tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin, đồng thời vỗ vỗ tay, đem tờ giấy trong tay đưa lên không trung. Ta muốn nửa canh giờ, tất cả mọi người trong thành Cảnh Dương Thành đều biết tin tức này. Vâng, chỉ nghe thấy tiếng động không thấy người, nhưng tờ giấy trong tay Phượng Cửu lại không thấy bóng dáng. Đồng thời, từ Ngọc Dương Lâu bay lên vô số bóng đen, hướng Cảnh Dương Thành khuếch tán chung quanh. Giáp, con gái thứ hai của Lâm Thành chủ Lâm Nhược Vũ ở Ngọc Dương Lâu. Ất, Phượng gia đại thiếu gia cùng Lâm tiểu thư lặng lẽ ở vào Ngọc Dương Lâu. Hắc hắc, người hiểu, Bính, vị hôn thê của đại thiếu gia Phượng gia Lâm Nhược Vũ vào Ngọc Dương Lâu. Có người chứng kiến còn có một nam nhân đi theo. Đinh, vị hôn thê của đại thiếu gia Phượng gia Lâm Nhược Vũ ở Ngọc Dương Lâu cùng nàng thân thiết trộm vui. Mậu, Phượng gia đại thiếu gia trong cơn giận dữ mang theo người chuẩn bị đi bắt gian. Lời đồn đãi chỉ cần chắp mũi gặp gió liền dài, mà nguồn gốc ban đầu bất quá chỉ là một tờ giấy nho nhỏ của Phượng Cửu Ca. Đương nhiên, nàng cũng không quên thông báo cho đại ca thân yêu của nàng. Xem trận kịch tiệt luân này, gió đêm hơi lạnh, tóc mực theo gió cuồng vũ. Phượng Cửu Ca đứng trên nóc tòa nhà chính của Ngọc Dương Lâu, nhìn phía dưới từng chiếc xe ngựa giống như trường long dừng ở cửa Ngọc Dương Lâu. Trên mặt đạm mạc hiện lên một tia ý cười không thể nhìn thấy, ngược lại đến nhanh hơn tưởng tượng. Xem ra Cảnh Dương Thành những tên công tử quan to này hiển nhiên thật sự là nhàn rỗi. Còn có nhàn rỗi chạy tới nơi này xem náo nhiệt. Bất quá Ngọc Dương Lâu cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Xem ra lại có thể kiếm được một khoản. Cách chương.